Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 219, tinh tế. Nam chủ đừng kiêu ngạo mới. Góc truyện audio.com. Thẳng đến khi thân ảnh hai người biến mất, mọi người bắt đầu ồn ào sôi nổi. Trên võng tinh, tiêu đề của Ngụy thiếu tướng ôm vợ xinh đẹp trở về. Bắt đầu bùng nổ trên võng tinh, đẹp trai nhất tinh tế. Kinh khủng, người chết sống lại, làm vợ thiếu tướng, vợ bé Ngụy Nam Thần. Chồng tôi bị nữ quỷ cướp mất rồi, ta là người sao hỏa. Lầu trên im đi, nữ thiên tài Phong Uyển Nhi sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Cơ giáp số 1 siêu to, ta cảm thấy sao hỏa nói đúng. Dù sao sẽ luôn ủng hộ CP này. Rất xứng đôi, tiểu yêu yêu. Ta đồng ý với lâu trên. Giá trị nhan sắc của CP này trên cả LV Max. Một đan đan đáng yêu. Ta thấy Phong Uyển Nhi lấy Ngụy thiếu tướng rất xứng đôi. 12 tuổi phát ra tinh thần lực cấp S, 16 tuổi đậu thủ khoa đệ nhất quân đội liên bang. Và 20 tuổi đã là nữ thiên tài trên tinh tế. Cận tinh BTW 15, nói như vậy Nam Thần là trâu già gặm cỏ non. Tất cả mọi người trên võng tinh đều đồn thổi, xôn xao về hai người. Đa số đều là chúc hạnh phúc cho cặp CP này. Nhưng cảnh này lại, không hề vui sướng như fan não tàn kia. Lúc bấy giờ Ngọc Liên Hân đang giống giận hét ầm ĩ lên. Đồ ngu Vân Cẩm Vũ, anh còn gì để nói hay không? Nếu ngay từ đầu, anh nên giết chết cô ta, không nên thả trên tinh cầu rác làm gì, cô ta đã trở lại chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Lúc này Vân Cẩm Vũ đang chịu đựng, Ngọc Liên Hân phát tiết, hắn trầm mặt xuống, hồi lâu sau mới mở miệng. Hân Nhi em bình tĩnh, nghe anh nói có được không, anh còn muốn nói cái gì, cô ta đã trở lại rồi, nói gì cùng đều vô ích. Sắc mặt Ngọc Liên Hân tái mét lại, mồ hôi không ngừng vã ra như hồ, Vân Cẩm Vũ thì chấn định hơn, bình tĩnh giải thích cho Ngọc Liên Hân nghe, em yên tâm đi, cả hai lần chúng ta đều hành sự cẩn thận, không lưu lại chứng cứ, Hân Nhi em nghĩ kỹ đi, Phong Uyển Nhi đã bị chúng ta phế đi tinh thần lực rồi. Cô ta có thể làm gì chúng ta, nhờ vã tên Ngụy Tư Lam kia sao? Hắn sinh ra đã không có tinh thần lực, hoàn cảnh bây giờ chúng ta đang thâu tóm gần hết Phong gia. Hân Nhi em đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ đang chiếm thế thượng Phong, muốn diệt trừ Phong gia và Ngụy gia là ngày một ngày hai mà thôi. Cô ta muốn buộc tội chúng ta mưu sát, tất nhiên sẽ không có bằng chứng. Hai mắt Ngọc Liên Hân đỏ ngầu, hét vào mặt Vân Cẩm Vũ, anh câm miệng lại. Cô ta sắp gả vào Ngụy gia, tới lúc đó Ngụy gia sẽ giúp cô ta trả thù. Lúc này đầu óc Vân Cẩm Vũ không ngừng xoay chuyển. Hân Nhi nói rất đúng, Ngụy gia là gia tộc nắm giữ quân đội liên bang. Chưa đợi cho Vân Cẩm Vũ nói, Ngọc Liên Hân đã nghĩ ra kế hoạch ép hai người vào thế chết. Vân Cẩm Vũ, anh nghĩ thế nào, nếu chúng ta tung tin Ngụy Tư Lam và Phong Uyển Nhi là phế nhân không có tinh thần lực? Nghe Ngọc Liên Hân nói, hai mắt hắn sáng rỡ lên, đúng vậy, Hân Nhi em quả thật là bảo bối của anh, chỉ cần tung tin này ra, tức khắc hai người họ sẽ bị trục xuất khỏi quân đội. Và anh sẽ ngồi lên vị trí thiếu tướng kia, hai người đồng kế sách với nhau, sau đó bắt đầu cởi đồ, mây mưa cuồn hoan, nhà tổ Ngụy gia. Cùng lúc này, Uyển Nhi phải ra mắt gia trưởng Ngụy gia. Vì cô là cô gái trong lời tiên tri, nên Ngụy gia thu xếp phá lệ hoàng tráng cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Uyển Nhi phải ra mắt với nhà trai. Trong lòng cô có hơi căng thẳng, thà bảo cô cầm đao giết người còn dễ hơn. Phải đối phó với loại cảm giác này, Uyển Nhi và Ngụy Tư Lam yên tĩnh ngồi trên xe bay. Hai người không ai nói gì, mắt nhìn xuống mũi chân, cho đến khi Ngụy Tư Lam lãnh đạm mở miệng. Em đang căng thẳng sao? Hay không muốn tới Ngụy gia? Uyển Nhi bị điểm tới. Cô thật không biết phải trả lời sao mới phải. Đúng thật là cô hơi không muốn đi. Sắc mặt cô đỏ hồng, tay vân vê lọn tóc, chậm rãi mở miệng. Không phải, chỉ là quá đột ngột. Em chưa thể tiếp xúc nổi. Lúc này hắn như thể nghe phải chuyện cười. Đôi mắt híp lại thành bán nguyệt. Môi cong lên, em đòi nằm trên tôi. Như vậy còn chưa đủ đột ngột. Tôi chấp nhận cho em nằm trên được. Em cũng phải tiếp thu nhanh cho tôi. Uyển Nhi, hắn có cần phải nói trắng ra như vậy hay không? Lão nương đè hắn là một chuyện. Ra mắt tộc trưởng Ngụy gia là hai chuyện khác nhau. Sao có thể gộp lại thành một chuyện? Tên nam chủ này quá xảo quyệt rồi. Là lão nương nhìn nhầm hắn. A Lam, có cần mua quà tới không? Tôi tới tay không rất kỳ quái. Hắn đột nhiên bị cô gọi thân mật như vậy. Trong lòng không khỏi hài lòng. Không cần, chỉ cần em là đủ. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 10, bây giờ là 65, tiểu tỷ thì cố lên. Dứt lời hắn lại suy nghĩ. Tuổi hắn đã lớn, trên dưới Ngụy gia đều thúc giục hắn mau lấy vợ. Bỗng nhiên hắn cong môi cười tà mị, ánh mắt nhìn sang Uyển Nhi ôn nhu nói. Em không tệ, chị em mới xứng với tôi. Uyển Nhi bĩu môi, thầm mắng, là lão nương không có sự lựa chọn, mới phải lấy tên bệnh thân kinh. Còn rất ảo tưởng, nếu mà lúc này, cấp dưới của hắn nhìn thấy cảnh ôn nhu này của hắn. Chắc chắn hai mắt họ sẽ rớt ra ngoài. Thiếu tướng của họ rất cao lãnh kiêu ngạo. Lãnh huyết vô tình, còn người nam nhân ôn nhu này họ không quen biết. Uyển Nhi mắng thì mắng như vậy, nhưng trong tâm vẫn không ít rung động với Ngụy Tư Lam. Được cô nở nụ cười xinh đẹp, hướng hắn cười tới ngọt ngào. Tinh độ hảo cảm của nam chủ. Nam, bây giờ là 70. Ngụy Tư Lam xấu hổ, hơi nghiêng ánh mắt đi chỗ khác. Chết tiệt, cười thôi có cân mê hoặc lão tử như vậy không? Về Ngụy gia tốt nhất vẫn nên nhốt cô ấy lại, không cho ra ngoài. Cách Trương,